Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, từ ô nhiễm. Rầm rầm rầm tương đương, một tòa cự đại bên trong dãy núi. Mười mấy cái man tộc chính quơ xích sắt cùng đồng chùy. Đầy trời cuồng vũ, bọn hắn có kinh khủng lực lượng. Bốn phía ngọn núi bị bọn hắn ném ra từng cái hố to. Thạch phong vỡ vụn, bụi đất liên tục, đại địa đều bị bọn hắn ném ra từng đạo nhỏ bé vết rách. Bọn hắn công kích là từng cái mệnh luân. Mệnh luân bên trên có một tiểu đội người, mỗi người đều vô cùng chân thực. Đừng nói dựa vào con mắt, liền xem như thần niệm đều không thể hiện thật giả. Từng cái phân thân bị đánh nát, ở giữa không trung phá thành mảnh nhỏ. Man tộc bọn họ trong đôi mắt nhưng đều là tuyệt vọng. Không ra bọn hắn ngoài ý liệu, từng đạo không hiểu năng lượng lặng yên tiến vào trong đầu của bọn họ, bắn thẳng đến bọn hắn hồn đàm bên trong. Theo bốn phương tám hướng tiến công đâm xuyên, bọn hắn đều là phổ thông man tộc, làm sao có thể có được linh hồn phòng ngự ngự thần khí? Trong nháy mắt sở hữu man tộc linh hồn một mảnh nhói nhói hỗn loạn. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể của mình, chỉ có ngây người tại chỗ. Xoẹt tương đương, một đạo tiếng xé gió lên, một cái cự đại chiến đao mang theo một mảnh chướng mắt bạch quang quét tới, chém thẳng vào một cái man tộc đầu. Cái kia thanh chiến đao như thiểm điện ném ra hai lần, man tộc đầu lập tức bạo liệt, thân thể ầm vang ngã xuống, vĩnh viễn lưu tại bên trong dãy núi này. Xoẹt tương đương, chiến đao độ thật nhanh, liên miên không dứt công kích, mỗi lần bổ ra hai đao, tất có một cái man tộc đầu bạo liệt. Man tộc phòng ngự rất mạnh, nhưng giờ phút này linh hồn hỗn loạn, căn bản là không có cách tránh né cùng dùng huyền lực phòng ngự. Cái kia thanh chiến đao lại là thánh giai binh khí. Sử dụng chiến đao người lực lượng không thể so với man tộc yếu quá nhiều. Bọn hắn lại thế nào có thể gánh vác được chỉ là mười mấy tức thời gian? Hơn 20 cái man tộc tựu có hơn phân nửa chết đi. Còn lại mấy cái man tộc vừa mới tỉnh táo lại, nhưng một đạo thanh phong từ đến, loại kia năng lượng kỳ dị hóa thành kim châm lần nữa đâm vào bọn hắn hồn đàm bên trong. Bọn hắn chỉ có tuyệt vọng đợi chờ mình đầu bạo liệt, triệt để tử vong. Oanh, cái cuối cùng man tộc ầm vang ngã xuống đất. Lục Ly thu hồi chiến đao, nuốt một viên linh hồn bổ dưỡng loại linh dược. Hắn thật sâu ít mấy hơi, khống chế mệnh luân tiếp tục phi hành, truy sát phía trước man tộc. Hắn đã truy sát 4 ngày, chém giết man tộc qua 600-700. Man tộc đại quân có hơn phân nửa chết dưới tay hắn. Hắn tinh thần dị thường mỏi mệt, thân thể cũng mệt mỏi đến không được, nhưng hắn cũng không có nghỉ ngơi. Tốt như vậy cơ hội hắn không muốn bỏ qua, tận khả năng đánh giết càng nhiều man tộc. Hắn có thể báo thù rửa hận, có thể được đại lượng điểm tích lũy. Hưu tương đương, mệnh luân tiếp tục phi hành. Ở chỗ này phi hành phi thường hao phí huyền lực cùng tinh lực. Lục Ly thể xác tinh thần mới có thể như thế mỏi mệt. Phía sau mọi người thấy Lục Ly con mắt đều mang tơ máu, có lòng muốn khuyên mấy câu, cuối cùng nhưng vẫn là không dám nhiều lời. Khương Khinh Linh vẫn như cũ xếp bằng ở Lục Ly sau lưng, tĩnh dưỡng mấy ngày, sắc mặt của nàng vẫn như cũ rất yếu ớt. Nàng tổn thương chính là linh hồn, mà không phải thân thể. Linh hồn thụ thương khó khăn nhất khôi phục, thậm chí có thể ảnh hưởng nàng cả đời tu vi. Thời gian ngắn nghĩ khôi phục như lúc ban đầu tuyệt không có khả năng. Lục Ly, nghỉ ngơi một chút, A dị tộc có thể chậm rãi giết. Thời gian còn rất dài, cái này tiểu chiến trường bất mãn nửa năm chỉ có thể vào không thể ra. Khương Khinh Linh rốt cục mở mắt, nhẹ nói một câu. Lục Ly ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy Khương Khinh Linh cặp kia cũng không có quá nhiều thần thái con ngươi. Hắn quan tâm hỏi ý kiến, hỏi: "Khinh Linh, thân thể ngươi tốt hơn một chút đi?" "Ừm, tương đương." Khương Khinh Linh miễn cưỡng cười nói. Ta không sao, tĩnh dưỡng 10 ngày nửa tháng liền tốt. Ngươi đừng lo lắng ta. Tìm địa phương nghỉ ngơi thật tốt. Trễ chút lại truy sát dị tộc đi. Hiện tại tiểu thế giới dị tộc ngươi cũng có thể tùy ý đánh giết. Không vội tại một lúc. Tốt, người khác, Lục Ly có thể không nghe. Khương Khinh Linh Lục Ly làm sao có thể không nghe hắn mục quang liếc nhìn một vòng. Nói ra, ta đi tìm tốt địa phương. Chúng ta hạ trại nghỉ ngơi. Khương Khinh Linh mỉm cười gật đầu. Lục Ly không có đi quản trước mặt man tộc. Tại phương viên trăm dặm dạo qua một vòng. Tìm tới một dòng sông nhỏ. Theo tiểu hà hắn tìm được một cái sơn cốc nhỏ. Mang theo mọi người bay vào tiểu sơn cốc bên trong. Khương Hỗ, Lục Ly khoát tay áo. Khương Hỗ lập tức bay xuống đi. Đầu tiên là dò xét một lần xác thực định hà nước không có độc. Lúc này mới lấy ra lều vải doanh trướng hạ trại. Đồng thời phái ra một người tại phụ cận tuần sát. Người khác đi trong sông bắt cá. Tìm kiếm khắp nơi tiểu dã thú. Chuẩn bị ăn một bữa đồ ăn nóng. Lục Ly không có đi quản những này. Thu hồi mệnh luân nắm Khương Khinh Linh tay ngồi tại cỏ bên bờ sông trên mặt đất. Hắn nhìn qua Khương Khinh Linh tuy có thiên ngôn vạn ngữ. Cuối cùng lại chỉ biệt xuất một câu. Khinh Linh, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Ha ha, Khương Khinh Linh lắc đầu cười nói. Ngươi phụ không được trách nhiệm. Ta thế nhưng là tương lai thiên kiêu. Khương Vô Ngã không có khả năng đem ta gả cho ngươi. Ngươi một cái nho nhỏ lục gia khí đồ, còn muốn cưới bản tiểu thư, Lục Ly cười khổ một tiếng. Mặc dù biết Khương Khinh Linh là nói đùa, bất quá ngẫm lại cũng có đạo lý. Hắn muốn cưới Khương Khinh Linh độ khó thật đúng là không thấp a. Muốn lấy được Khương Vô Ngã cùng Linh Lung các tán thành. Hắn đường phải đi còn rất dài. Khương Khinh Linh cười nhạt một tiếng. Ta không quan tâm danh phận, ta cũng không muốn danh phận, thanh danh của ta thúi như vậy, sẽ để cho người trong thiên hạ chế nhạo ngươi, đời này có thể làm hồng nhan chi kỷ của ngươi. Khinh Linh đã đủ hài lòng, danh phận thứ này ta không có thèm. Thanh danh, Lục Ly nhớ tới một sự kiện nhướng mày. Nhớ tới khối kia nhuộm đỏ vải trắng, hắn có lòng muốn hỏi một chút. Lại sợ đả thương Khương Khinh Linh trái tim. Khương Khinh Linh cỡ nào thông minh. Hướng bốn phía nhìn lướt qua. Xác định không ai tại phụ cận về sau. Thấp giọng nói ra. Có phải hay không thật bất ngờ hì hì Khinh Linh mặc dù cam chịu. Lại sẽ không lấy chính mình thân thể nói đùa. Khinh Linh xuất sinh danh môn. Lại thế nào tùy ý làm ra loại kia không có chút nào liêm sỉ sự tình. Kỳ thật nhiều khi, ta là cố ý tìm người đến báo thù Khương Vô Ngã. Ta chính là muốn để chính mình thanh danh xấu, để Khương Vô Ngã không ngẩng đầu được lên, quả nhiên. Lục Ly thoải mái, Khương Khinh Linh lang thang là giả vờ. Rất nhiều chuyện là cố ý diễn kịch, nàng là đang trả thù Khương Vô Ngã. Cố ý từ ô nhiễm, cố ý để người trong thiên hạ hiểu lầm chính mình. Chế diễu Linh Lung các một cái danh môn tiểu thư, từ nhỏ tiếp nhận tốt đẹp giáo dục, nữ tử đối với mình thanh danh danh dự trong trắng coi trọng nhất. Nàng lại lưng đeo nhiều năm như vậy lang thang nữ danh hào, ai tương đương, Lục Ly khe khẽ thở dài. Không nói gì, chỉ là nắm chắc Khương Khinh Linh tay, muốn cho nàng một chút ấm áp. Sau một lát hắn nghiêm nghị nói ra, Khương Khinh Linh. Sự tình trước kia liền để nó đi qua đi. Về sau có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi bị bất kỳ ủy khuất gì. Ai như khi dễ ngươi, nhất định phải theo ta trên thi thể bước qua. Hai hàng thanh lệ trượt xuống. Khương Khinh Linh si ngốc nhìn qua Lục Ly, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Vừa khóc lại cười, nàng cái gì đều mặc kệ, trực tiếp nhào vào Lục Ly trong ngực. Trùng điệp gật đầu nói, Lục Ly, có ngươi cái này câu nói, cái gì cũng đủ, quản chi là để Khinh Linh hiện tại đi chết, ta cũng cam tâm tình nguyện, không thể nói chết, Lục Ly lắc đầu nói. chúng ta đều phải cẩn thận còn sống. Chúng ta muốn nhìn tận thế giới này mỹ hảo. Chúng ta đều muốn sừng sững ở cái thế giới này đỉnh phong. Muốn để sở hữu khi dễ qua ngươi ta người đạt được báo ứng. Khinh Linh, người nguyện ý bồi tiếp ta đi xuống sao? Nguyện ý. Ta nguyện ý. Khương Khinh Linh hai mắt đẫm lệ vuốt ve gật đầu. Khóc đến như cái hài tử. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.